Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thế nhưng tất cả cậu đều cười trừ bất vi sở động. Vì sao đối riêng với vị Âu tiên sinh này lại phản ứng lớn lên như vậy hả Tiệp Ngọc? Sai nghe cất tiếng hỏi. Bạch Tiệp Ngọc đầu óc trống rỗng, cả người đều ngây ngốc. Vì sao riêng Âu vị tiên sinh này lại phản ứng lớn đến như vậy ư? Vì sao riêng Âu vị tiên sinh này lại phản ứng lớn như vậy? Vì sao chứ? Nàng căn bản sẽ không nghĩ tới vấn đề này. Tiệp Ngọc hả? Cậu là tại sao hả? Sài nghe trong âm thanh dẫn theo điểm lo lắng hỏi. Ở thì... Nàng hữu khí vô lực trả lời. Muốn nghĩ cũng nghĩ không ra vì sao. Chẳng lẽ nói nàng đúng giống như Sài nghe nói. Đối với cái người làm người tốt kia có ý tứ sao? Điều này chính là không thể nào. Cậu vừa rồi đang làm cái gì? Nghĩ cái gì? Vì sao lại không nói một lời nào chứ? Sài nghe cất tiếng hỏi nàng. Thì mình bị đả kết quá lớn nói không nên lời chứ sao? Ý tứ là về cái ý tứ kia sao? Sài nghe ra sự hỏi. Cậu nghĩ là gì? Nàng hỏi lại. Cậu sẽ không phải là thực sự thích cái vị Âu tiên sinh kia đi. Mình không biết. Mình còn cần thời gian để làm sáng tỏ. Bạch Tiệp Ngọc tạm dừng một hồi lâu mới vô lực trả lời. Cậu làm mình đột nhiên không biết nên nói cái gì với cậu cả Tiệp Ngọc à? Sài nghe lo lắng nói. Nếu như vậy thì đừng nói cái gì nữa. Mình ngắt điện thoại đây. Được rồi, tạm biệt. Bạn tốt giác ngộ. Hiện tại là cần một mình im lặng tự hỏi hoặc là bằng hữu tốt hỗ trợ hiến kế. Thật là rõ ràng tình huống hiện tại thuộc loại thứ nhất. Sài nghe nói hẹn gặp lại liền ngoan ngoãn cất đứt điện thoại. Bạch Tiệp Ngọc chậm rãi đem điện thoại đặt lại, đầu là một mảnh mờ mịt. Nàng còn hoài nghi chính mình rốt cuộc có phải hay không là đang nằm mơ, bằng không làm sao có thể không thái quá đến như vậy đâu. Nàng lại thích cái người làm người tốt Âu tiên sinh kia sao? Cái người tốt Âu tiên sinh mập mập kia ư? Lại là cái người tốt Âu tiên sinh mập mập cách vách nhà nàng sao? Nghĩ như thế nào đều cảm thấy là không có khả năng, cho dù phát sinh ở trong mộng đều là cảm thấy không thực tế. Nhưng là đầu của nàng cũng không tự chủ, từ từ hiện lên khuôn mặt hắn tươi cười giống Phật Di Lặc đối với mọi người. Còn có âm thanh hắn trầm thấp dễ nghe lại ôn nhu, đương nhiên cũng là đối với người khác. Cùng đối với hắn là một khuôn mặt tiểu hài tử bướng bỉnh, luôn ân cần cùng với kiên nhẫn. Đương nhiên nếu như hắn có thể đem cái ưu điểm này đối đãi với những người khác mà không phải chỉ có đối đãi với tiểu hài tử thì sẽ rất tốt. Nàng thích bộ dáng của hắn khi cười rộ lên, ánh mắt mị mị, thanh âm của hắn hòa phong tế nguyệt, thích hắn đối mặt với tiểu bằng hữu rất là kiên nhẫn. Nàng cảm thấy hắn nhất định sẽ là một lão công tốt, bà bà tốt. Ôi trời ạ, nàng rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì vậy? Đang làm cái trò quái quỷ gì đây? Nàng làm sao có thể đối với Âu tiên sinh xảy ra cảm giác thích đi? Nàng rõ ràng đối với hắn là người tốt siêu mắt là không vừa. Siêu muốn đem hắn đến trước mặt để mà mắng to một tiếng. Nàng làm sao có thể đi mà thích hắn chứ? Nhưng là nguyên nhân, nàng vì sao lại nhìn hắn không vừa mắt đây? Lại vì sao muốn mắng hắn đây? Nói trắng ra, còn không phải là vì hắn đều không nhìn đến sự tồn tại của nàng, làm cho nàng cảm thấy vô cùng khó chịu hay sao? Lại thật là chán ghét nhìn hắn ngơ ngác bị người khác lợi dụng làm nàng tức giận, bất tri bất giác đã quan tâm đến hắn. Nàng làm chi lại muốn quan tâm đến hắn chứ? Nàng rốt cuộc là phát cái bệnh thần kinh gì? Muốn đi quan tâm một người sợ nàng như là rắn chết, thậm chí con mắt rất ít nhìn đến nàng, hoàn toàn không cho nhìn ra sự xinh đẹp của nàng. Thật là đáng giận mà, thật là tức chết người đi được mà, tức chết người đi được đi. Nàng rốt cuộc là thần kinh bị hỏng rồi, bằng không tại sao sự việc có thể biến thành như vậy? Nàng thật sự muốn hét lên chói tai. Rốt cuộc, ngăn chặn không được chính mình sắp bị thần kinh đào lặn, thực là cần phải phát tiết. Nàng che lỗ tai lại, hét lên một tiếng thét chói tai. Ngoài cửa lớn đột nhiên truyền đến một tiếng đập cửa dồn dập, cùng với vị Âu tiên sinh kia rút luật lên tiếng kêu to. Bạch tiểu thư, Bạch tiểu thư à? Bạch Tiệp Ngọc ôm lỗ tai tiếp tục thét lên chói tai, căn bản là không nghe thấy tiếng gọi. Mà không, cho dù nghe thấy được, nàng cũng không nghĩ sẽ để ý tới cái người hại cho nàng thần kinh điên loạn này. Nàng làm sao có thể cảm giác với hắn chứ? Nàng không tin tưởng vào điều đó. Bạch tiểu thư, Bạch tiểu thư à? Tiếng đập cửa càng lúc càng dồn dập. Hắn tiếng kêu cũng giống như nhau. Bởi vì trước đó chủ nhân quá mức tức giận mà quên khóa cửa, lúc này bỗng nhiên mở ra. Vị Âu tiên sinh mập mạp đột nhiên từ ngoài cửa vọt vào trong phòng. Bạch Tiệp Ngọc tiếng thét chói tai nháy mắt ngừng lại. Nàng hai tay ôm tay, ở trên đầu bọc khăn mặt, ở trên người bọc khăn tắm, hai mắt trừng lớn nhìn hắn, càng người ngây ra như phỗng. Trước mắt mỹ nữ bộ dáng quần áo không chỉnh tề, cũng làm cho Âu Lệnh Nghi vừa lọt vào trong phòng nháy mắt đanh lại hai mắt, ngừng lại cước bộ. Hắn nhanh chóng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net